Thắng giả vi vương, chương 19, phiên ngoại nhẫn vật tất kỳ dùng, góc truyện audio.com. Ngày đó buổi tối theo mặt trời lặn vất vả cần cù lao làm đến mặt trời mọc. Thiếu chút nữa tinh tận nhân vong, triệt triệt để còn hoàn chướng sau. Tả thầy thuốc không ngừng cố gắng, lũ chiến lũ bại khi thắng theo đuổi nửa năm. Xét thấy chúng ta đây là thiên nhục văn, trong này khúc chết liền không chi tiết giảng thuật. Uy, tại bị đánh thành đầu heo, mất đi nhân vật chính quang hoàn phía trước, rốt cục cấp chính mình ra nghênh trở về Trần đại gia. Ở cùng một chỗ sau, tả thầy thuốc theo lý thường phải làm thê nô, ngao tức hảo thống, khụ không đúng, là gia nô, nấu cơm rửa chén quét tước vệ sinh đều về hắn, dù sao bọn họ ở tại tả giật nhà trọ lý. Về phần vì cái gì không trụ cách vách Trần Thịnh chính mình mua phòng ở Thịnh gia tỏ vẻ. Lão tử vì cái gì muốn tại chính mình gia bị nhân làm. Thao, nhưng là chính mình chạy đến chính mình nô lệ gia tìm làm. Cũng rất có mặt mũi sao. Thịnh gia, tả giật chịu mệt nhọc mai đầu tha. Trần Thịnh chỉ để ý ngồi trên sofa khoa tay múa chân. Phòng khách Lý Tái mua quải tường thức tiểu TV. Bàn trà tạo hình rất thổ, trọng đổi một, sofa ngồi không thoải mái, trọng đổi một, tủ quần áo quá nhỏ hơn nữa rất xấu, trọng đổi một, máy giặt rất cũ, trọng đổi một, tả giật muộn đầu tính toán một phen tích tụ, mặt than mặt hỏi hắn, máy giặt có thể hay không tháng sau đổi, Trần Thịnh hướng hắn trên đùi đá một cước, không thể, ngày mai đi đem nhà ta cái kia bàn lại đây. Tả giật muộn thanh không nói ra đi cách vách nhìn Trần Thịnh ra kia khoản tân khoản máy giặt loại. Ngày hôm sau tìm khúc thầy thuốc mượn tiền, gọi điện thoại hướng ra điện thương thành đính đài giống nhau như đúc. Không thể phụ giúp cơ bản sinh hoạt nhu cầu công, không phải hảo công, cùng bức tả thầy thuốc hiển nhiên để tâm vào chuyện vụn vặt. Khúc thầy thuốc đương nhiên không ngại mượn hắn kia mấy ngàn đồng tiền. Chỉ là âm thầm tương đối nhất hạ hắn coi như dày tiền lương thu nhập cùng nhập bất phu xuất kinh tế trạng huống. Ỷ vào cùng hắn quen thuộc lại là trưởng bối. Chi kỷ thiếp phế khuyên hắn. Tả thầy thuốc, có chút cô nương không phải ở mặt ngoài nhìn tốt như vậy. Yếu lâu dài sống, vẫn là đắc tìm cá thể thiếp của ngươi. Hiểu được tính toán gia dụng. Tả thầy thuốc mặt than mặt lắc đầu. Đầy cõi lòng thâm tình. Hắn rất tốt. Không phải ngươi tưởng như vậy. Khúc thầy thuốc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đi. Tả giật tiếp tục cúi đầu nghiên cứu thực đơn. Trần Thịnh đương nhiên rất tốt. Hắn lòng tràn đầy thỏa mãn. Bất quá hắn cũng có chút kỳ quái. TV, sofa, tủ quần áo quả thật cần đổi mới. Nhưng máy giặt là chủ cho thuê nhà lưu lại. Tuy rằng cũ một ít, lại còn hoàn toàn có thể sử dụng. Vì cái gì nhất định phải đổi. Hôm nay giữa trưa bỏ thêm vài cái khám gấp, phòng chừng sẽ vẫn chậm trễ đến buổi chiều. Hắn trước tiên cấp Trần Thịnh đánh điện thoại, bởi vì tiền một đêm vận động quá độ mà chính bọc chăn ngủ hấp lại thấy Trần Thịnh. Đối hắn này thông điện thoại phi thường chi không hài lòng. Không đợi hắn nói xong ngươi đi ra ngoài ăn đi, không cần ăn mạch đương. Bà liền cấp treo, ngồi ở đối diện bệnh nhân bác gái hồi đầu cùng nàng khuê nữ thấp giọng bát quái. Người đại cữu lần trước đến xem bệnh, nói này thầy thuốc y thuật không sai nhưng là tính tình không tốt. Ta xem hắn nói chuyện cử ôn nhu nha, đan tử lấy đến, tả giật lạnh như băng nói. Vẫn tha đến buổi chiều 2 điểm mới nhìn hoàn, may mà hôm nay buổi chiều buổi tối hắn đều không trực ban. Tại tới gần chợ mua đồ ăn, hắn tọa giao thông công cộng xe một đường lay động về nhà. Về đến nhà thời điểm đều nhanh tam điểm, Trần Thịnh tại Trung Ngọ Tân đưa đến bố nghệ sofa thượng. Một bên uống nhất quán khả nhạc một bên xem tivi. Nghe được hắn vào cửa thanh âm, đầu cũng chưa hồi, đi cầm chén rửa, chưa ăn cơm nói chính mình nhiệt, tả giật không như thế nào nghe hiểu. Tiền một ngày bát sớm rửa cũng không còn lại cơm, một bên buồn bực một bên trầm mặc mang theo đồ ăn vào phòng bếp. Sau đó liền ngốc, tủ bát thượng bãi hai đồ ăn nhất canh, nồi cơm điện lý có trưng hào cơm, đều chỉ ăn một nửa. Đồ ăn là thực phổ thông khương ti thịt bò, hổ da thanh tiêu, canh là cà chua omelette, Tả Dật đem đồ ăn đều nhiệt nhiệt, bưng lên phòng khách bàn ăn, phần mình gắp nhất chiếc đũa. Sau đó hắn lý giải Trần Thịnh vì cái gì ngay từ đầu ghét bỏ hắn làm đồ ăn. Hắn cúi đầu trầm mặc không nói địa chấn khoái. Vài bước chi cách Trần Thịnh cũng lười điểu hắn. Xem tổng nghệ tiết mục nhìn xem phì cười ra tiếng. Hắn tại kia nhất thất sung sướng không khí chung ăn sạch kia hai đồ ăn nhất canh. Sau đó đứng dậy đi rửa chén, xúc miệng, sau đó hắn đến gần sofa, cúi người đi thân Trần Thịnh khóe môi, đồng thời muộn thanh bình luận, người nấu cơm ăn rất ngon. Trần Thịnh không kiên nhẫn dùng điều khiển từ xa đỉnh khai hắn đầu. Lan, lão tử không hầu hạ nhân, chỉ này một lần, ăn không xong thưởng của ngươi. Tả Dật ân một tiếng, tại hắn nhĩ chắc lại hôn một cái, ngồi ở hắn bên người. Hắn cũng không muốn cho Trần Thịnh nấu cơm, tuy rằng rất tưởng tái nhiều thường vài lần, nhưng là không nghĩ đối phương như vậy vất vả. Huống hồ Trần Thịnh chính mình cũng không nguyện ý. Về phần chính hắn, hắn cũng không cảm giác vì Trần Thịnh rửa tay làm canh thang là vất vả sự tình. Tả thầy thuốc vui vẻ chịu đựng, tân sofa ngồi dậy thực thoải mái. Hắn tựa đầu ngửa ra sau tựa vào bối điếm thượng, sờ qua Trần Thịnh một bàn tay. Ghé vào bên môi hôn hôn kia ấm áp lòng bàn tay. Lại đem nó dán tại chính mình trên mặt. Trần Thịnh đối hắn loại này tiểu thâu tiểu sờ làm nũng động tác theo thói quen. Tránh nhất hạ không tránh khai. Liền mặc kệ hắn, tự cố tự xem TV. Tổng nghệ tiết mục lại diễn bán giờ mới hoàn. Trần Thịnh nhìn xem thập phần sung sướng. Khóe miệng mang theo cười. Tiếp tục điều đài. Điều đến điều đi, cũng rốt cuộc không tìm được cái gì hảo xem. Thao, Tả Dật xem xét chuẩn cơ hội tiếp lại đây ôm lấy hắn eo. Cúi đầu thân hắn cổ, buổi tối có huấn luyện sao? Trần Thịnh hiện tại tại một nhà tân khai tập thể hình trung tâm làm tổng giáo luyện. Không phía trước một trọi một dạy học bận rộn như vậy. Chính là mỗi lần đều phải mang nhất đại bang nhân. Có đôi khi vẫn là nhất chỉnh ban đến giáo ngoại mở rộng vận động chung tiểu học sinh. Nói nhao nhao ồn ào nhưng đừng đề đa đáng ghét. Không có, hôm nay ngày mai đều nghỉ. Trần Thịnh một bên bị hắn hôn một bên cười khẽ khơi mào mi. Muốn làm gì, biến thái, tưởng, thử xem tân sofa. Tả Dật nói, a, chuẩn bị như thế nào thí. Trần Thịnh tiếp tục đậu hắn. Tả Dật đứng dậy, đem một chân khóa tiến hắn hai chân chi gian, một bên phủng hắn hai má thân mật hôn hắn, tại gắn bó dao triền chi gian mơ hồ không rõ nói. Thử xem, lần trước cái kia tư thế, nga, ta quên, nào tư thế, Trần Thịnh ác liệt vươn đầu lưỡi, liếm liếm hắn thần, càng cười càng xấu, Tả Dật đáp lại là một phen kéo ra hắn quần, xoay người cúi đầu đưa hắn ngậm vào miệng. Trần Thịnh híp mắt, vi ngang ngẩng đầu lên, bắt lấy tóc của hắn phát ra sảng khoái thở dài. Ngô, nuốt đi vào một chút, ân, rất tốt, cáp a, hắn một thoáng chốc liền bị liếm đắc hoàn toàn cương. Giam Tả Dật đầu, hung hăng thẳng lưng đỉnh hắn, Tả Dật hầu hạ hắn hầu hạ quen, tuy rằng bị đổ yết hầu, khó thở, lại vẫn là thâm thâm hàm hắn duyện hắn, chật chật có thanh liếm hắn. Ấm áp nước bọt theo cứng rắn thẳng trụ thể chảy xuống dưới. Bị Tả Dật lấy ngón tay lây dính, ấn tiến phía sau mềm mại huyệt khẩu, ngón tay thon dài mà băng lãnh, tại thấp nhiệt huyệt đạo lý triển chuyển nghiền đè nặng tìm kiếm mẫn cảm điểm. Trần Thịnh theo hắn hút hòa khu lộng mà khó nhịn vặn vẹo khởi mông. Trong TV líu díu thanh âm càng ngày càng mơ hồ không rõ. Không biết qua bao lâu thời gian. Nhảy vọt qua bao nhiêu quảng cáo, hắn tại càng ngày càng kịch liệt kích thích hạ ngẩng đầu lên. Khó nhịn đem ngón tay hãm sâu tiến Tả Dật phát lý. Không chút nào che lấp phát ra rên gì. Ân, ân hừ, ân, a, a, a, ai cha, cáp, cáp, Tả Dật tại hắn cao trào qua đi kịch liệt tiếng thở dốc chung. Đem miệng đầy bài chọc cũng liếm vào cái kia động khẩu. Dùng đầu lưỡi nhất điểm đẩy mạnh đi, còn lại một ít mặt tại chính mình trên người. Trần Thịnh thích qua sau cả người đều lười biếng, híp mắt tình mặc hắn động tác, Tả Dật cử chính mình kia căn huyết mạch sôi sục đại cây cột. rất có kiên nhẫn xoay người ngồi xuống, điếm một tiểu đệm dựa tại chính mình sau thắt lưng, lại điếm một tại chính mình đầu mặt sau. Sau đó nghiêng người nhất xử lực, đem Trần Thịnh kéo đứng lên, khiến hắn kéo dài qua quá chính mình đùi, mặt đối mặt ngồi chồm hỗn tại chính mình trên lưng. Trần Thịnh 110 cân thể trọng, cũng liền hắn loại này trọng khẩu vị này biến thái mới sẽ không cảm giác cố hết sức. Dọn xong lần trước cái kia tư thế, hắn cảm thấy mỹ mãn tại Trần Thịnh bên môi hôn một cái. Yếu chuẩn bị khai làm, Trần Thịnh bị hắn kia nhận chân mà chuyên chú thần tình đậu đắc thẳng nhạc. Cười đến bụng đều phát run, bị hắn bài khai huyệt khẩu thong thả tiến nhập, mới buồn bực cười ôm hắn đầu, nhắm mắt lại cùng hắn động tác đi xuống chầm eo. Ân, chậm một chút, không cần một lần tiến vào. Ân, cứ như vậy, hắn cúi đầu thở hổn hển, dán Tả Giật bên tai chỉ huy nói. Làm tình thời điểm Tả Giật bình thường đều phi thường nghe lời. Điều kiện tiên quyết là tại song phương không có câu thông chướng ngại hơn nữa Tả Giật còn có thân trí thời điểm. Mà hôm nay Tả thầy thuốc hiển nhiên hưng phấn qua đầu. Không thống vài cái liền bắt đầu thất khống. Ân a, a, a, Trần Thịnh theo hắn nhất hạ so nhất hạ mãnh liệt va chạm mà run rẩy. Ôm hắn cầu kiệt lực hướng lên trên trốn. Thao, a, người hắn mụ. Điểm nhẹ, nói không cần toàn bộ ô a, hắn đột nhiên giơ lên đầu. Dồn dập mà đau đớn thở dốc, một giọt mồ hôi lạnh theo tóc mai chảy xuống dưới. Ánh mắt cơ hồ trong phút chốc liền mê ly, Tả Giật ngược lại là bị hắn thét chói tai như vậy nhất rào. Biến thành sảng khoái không thôi, mà Trần Thịnh lại là cấp sáp đắc khổ không nói nổi. Tả Giật vốn liền trưởng căn biến thái đại bồng tử. Này tư thế lại khiến giao hợp địa phương hàm đắc càng sâu. Càng miễn bàn Trần Thịnh bị lần này thống thoát lực, đầu gối mềm nhũn cả người ngồi ở Tả Giật trên lưng. Kia này nọ đột nhiên xâm nhập, không sai biệt lắm liên phía dưới hai cái đản đều phải tễ đi vào. Hắn chỉ cảm thấy ruột đều nhanh bị thống xuyên. A a, cáp a, cáp a, hắn thượng thân yếu đuối tại Tả Giật trên người. Kịch liệt thở dốc, ánh mắt tan rã đúng không hơn tiêu, ngón tay khắp tiến Tả Giật trên lưng, ở nơi đó lưu lại vài đạo sấm huyết vết chảo. Tả Giật nhận thấy được hắn thống khổ run rẩy, dừng lại động tác, thiên đầu đi hôn hắn liếm hắn, hai tay trấn an tính xoa nắn hắn kia hai cánh hoa rắn chắc cử kiều mông. Muốn cho hắn thả lỏng một ít, Trần Thịnh ánh mắt mê ly bị hắn vỗ về chơi đùa trong chốc lát. Lại tiếp tục hưng phấn lên, mềm nhũn hạ thể hơi hơi ngẩng đầu, bị hắn cúi đầu liếm cắn khu lộng ngực hắc hồng thật nhỏ nhũ lạp. Thế nhưng còn theo trong cổ họng phát ra một tiếng hàm hồ rên rỉ. Tả Giật thao hắn hơn nửa năm, thâm thâm nắm giữ hắn thân thể một ít đặc tính, hắn kỳ thật trong tiềm thức là thích cảm giác đau đớn. Hơn nữa thích kịch liệt, cuồng phong mưa rào bàn kích thích. Đối ôn hòa vỗ về chơi đùa ngược lại đáp lại độ không cao. Cho nên gắn bó hạ chút cường độ, duyện nhũ tiêm ma nha cắn cắn xé rách kia lập tiểu tiểu lộ ra. Quả nhiên nghe được Trần Thịnh càng thêm hưng phấn đáp lại. Cáp a, a, bị cắn chặt lang nha bổng cảm giác được một chút thả lòng. Tả Giật hai tay khắp hẳn eo, cổ sức chân khí, một lần nữa từ đuôi đến đầu bắt đầu chống đối hắn. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dồn dập mà ngoan trọng. A, a, a a, ô, a a, Trần Thịnh bị hắn đỉnh đắc liên nói đều nói không ra đến. Nhắm mắt lại chỉ lo thở dốc thét chói tai. Hai tay khó nhịn theo hắn trùng kích mà tại hắn trên lưng qua lại khu trào. Kiệt lực tưởng cấp chính mình tìm một lực điểm, cuối cùng rốt cục một phen nhéo Tả Giật sau đầu đệm dựa. Gắt gao nắm chặt. Hạ thể giao hợp phát ra ba ba phốc phốc tiếng nước. Chỗ đó càng ngày càng thấp, càng ngày càng nhuyễn, chàng nhục ngay từ đầu cự tuyệt chống đẩy đều biến thành ôn nhu tham luyến đón ý nói hùa. Bị xoa nắn sưng đỏ một mảnh hai cánh hoa mông theo lang nha bổng trùng kích mà run nhẹ nhẹ. Dần dần, thế nhưng cũng bắt đầu cùng kia tiết tấu thượng hạ đón ý nói hùa. Cáp, cáp a, ân, ân, cáp a, Trần Thịnh kêu thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, mà Tả Dật hướng đến đối hắn bất cứ hình thức kêu Dương Thanh đều không hề sức chống cự. Cắn răng cố nén kêu rên lại khàn khàn lại trầm thấp. Sẽ khiến Tả thầy thuốc thập phần tính phấn, làm càn lớn mật cao kêu rên rỉ lại dâm đãng lại phóng túng. Sẽ khiến Tả thầy thuốc càng thêm tính phấn, hạ thân trùng kích tốc độ đột nhiên nhanh hơn, đào tỏi bình thường hướng tới kia thấp nhiệt thối nát động khẩu va chạm lên. A a cáp a a ô, cáp a a a, cáp, Trần Thịnh tiếng rên rỉ bắt đầu dồn dập mà khó nhịn. Thường thường còn bởi vì thở không nổi mà đoạn thượng trong chốc lát. Hắn bị thao đắc hạ thể cương, cả người đỏ bừng, đóng chặt hai mắt ý thức không rõ. Dần dần ngay cả đón ý nói hùa đều không có khí lực. Đại Trương hai chân ngồi ở Tả Dật trên người. Hắn không hề chống cự bị Tả Dật loạn thất bát tao tùy tiện thống thao. Yêu như thế nào làm, thẳng bị làm được dục tiên dục tử. Chết đi sống lại, ô, a, a, a a a, cao trào tiến đến thời điểm hắn nức nở ôm chặt Tả Dật cổ. Đem mặt vùi vào Tả Dật đầu mặt sau đệm dựa lý. Bụng run rẩy phun trào, mà Tả Dật muộn gào thét cắn bờ vai của hắn. Côn tí ế tí nóng bỏng tại thấp nhuyễn chàng đạo lý bật lên. Hung hăng đem chính mình chiếu vào hắn thân thể chỗ sâu nhất. Xong việc sau hai người ôm nhau nằm ở sofa thượng thở dốc. Như vậy tư thế phi thường hao tổn thể lực, Trần Thịnh miễn cưỡng địa chấn đều không tưởng động. Thật lâu sau, cảm giác được Tả Dật ngồi dậy, theo trên bàn trà trù trương khăn ướt, lại theo ngăn kéo lý lật ra mấy căn vệ sinh miên điều. Nâng lên hắn một cái đùi, bắt đầu thanh lý chiến trường. Hắn nhắm mắt lại cảm giác mông lý dính nị bị nhất điểm lộng đi ra. Trong lòng cảm giác thật mẹ nó thao đàn, không mang mũ, nội bán, như vậy lại cha lại không an toàn lại phiền toái thao pháp. Hắn liên đối với Dương Chân đều đã nhiều năm không làm. Này biến thái vẫn là thầy thuốc, kết quả bọn họ theo lần đầu tiên bắt đầu đến bây giờ cũng chưa mang quá bộ. Thao, sẽ không bị lây bệnh cái gì phá bệnh đi. Mặt than bệnh, ngu ngốc bệnh, Trần Thịnh âm thầm oán thầm nhất thông. Nằm ở chỗ đó mông đều lạnh lẽo, lại còn không có bị thanh lý hoàn. Đơn giản mở to mắt đặng Tả Dật một cước. Con mẹ nó đừng lộng, đi tắm rửa, rửa xong theo giúp ta đi nội thành cuống quần áo. Tả Dật chịu mệt nhọc ôm hắn đi tắm rửa. Hơn nữa chuẩn bị đến trường xong nhân dục. Bị Trần Đại gia đạp mông đá đi ra ngoài, có còn chưa xong, lão tử còn muốn lưu trữ khí lực đi dạo phố. Hai người một trước một sau tắm rửa xong, đổi thân quần áo xuất môn, kêu xe taxi, song song ngồi ở sau tòa lý. Trần Thịnh cao mày thượng hạ đánh giá Tả Dật, này biến thái không kình thấu. Xuân mùa hạ không dứt bạch áo sơ mi hắc khố, thu đông bộ kiện áo lông da thổ bẹp phòng lạnh phục. Một bộ tại băng sơn tuyết nguyên lý đông lạnh vài cái thế kỷ từ thi dạng. Hắn thân thủ đem Tả Dật xả lại đây. Người khứu hắn cổ áo. Nghe ngược lại là bột giặt tươi mát phì. Giống nhau như đúc khoản tiền thức. Thay giặt đắc ngược lại là cần. Phía trước XX điếm xuống xe. Hắn tùy tay buông ra Tả Dật. Đối lái xe phân phó nói. Lái xe im lặng không lên tiếng từ sau thị kính lý phiêu hắn liếc mắt một cái. Cảm giác này lưỡng đại nam nhân cùng nhau tễ ở phía sau tòa còn khứu cổ động tác thật quỷ dị. Trần Thịnh đẩy cửa xe trước đi ra ngoài, Tả Dật ngồi ở phía sau thành thành thật thật sờ tiền bao phó tiền xe. Sau đó đứng dậy bước nhanh đuổi theo hắn, trên mặt vẻ mặt cương ngạnh lại băng lãnh, hành vi lại thấy thế nào như thế nào chân chó. Kia ra trang phục điếm nhân viên cửa hàng nhận thức Trần Thịnh. Trừng hai mắt, Thịnh ca, sao ngươi lại tới đây? Trần Thịnh mắt lạnh liếc hắn. Không thể tới, ai, đương nhiên không phải kia ý tứ. Ngươi không phải chê chúng ta ra kiểu dáng thiên gầy nha. Chính mình cũng gầy ba ba trẻ tuổi nhân viên cửa hàng thầm thì. Lão tử yêu tới hay không? Trần Thịnh một bàn tay đem hắn thấu tới được đầu đẩy ra. Động tác tuy thô lỗ, nhìn lại giống hai người cử thục. Này nhất quý tân khoản ở đâu nhi? Kia nhân viên cửa hàng đem hắn hướng tân khoản nơi đó mang. Trần Thịnh vừa đi vừa thét to. Biến thái, lại đây, nhân viên cửa hàng vừa quay đầu lại. Thế này mới phát hiện phía sau còn theo khách nhân. Cao cao gầy gầy, bộ mặt âm lãnh cương ngạnh. Hướng cửa vừa đứng cùng Hắc Bạch Vô Thường dường như. Hắn khẽ nhếch miệng nhìn Trần Thịnh đem vài món quần áo hướng kia nam nhân trên người khoa tay múa chân. Cảm giác đáng kinh ngạc tủng, Trần Thịnh tại quyền lý quen đến độc lai độc vãng, không cùng người thân cận, nghe nói liên đối hắn kia lão thân mật tiểu tao dương đều là quang trả thù lao không bồi cuống. Sau đó hắn nghe kia bộ mặt âm lãnh nam nhân, dùng một loại cùng vẻ mặt phi thường không phù hợp, cực kỳ quỷ dị thanh âm ôn nhu nói, người mặc xem, câm miệng, Trần Thịnh cao mày nói. Này ra điếm số đo thiên tiểu, lão tử kiên không qua được, xoay người ta xem, liền này hai kiện, lấy đi vào thí, vì tay đem quần áo ném hắn trên người, hướng thay quần áo gian phương hướng đẩy một phen, tả giật mặt than mặt ôm quần áo đi, nhân viên cửa hàng nhân cơ hội thấu đi lên bát quái. Thịnh ca, ai a, người thân thích, nhìn cử quái, khụ, cử soái a, hắn là ai quan ngươi pê sự. Trần Thịnh nói, quần ở đâu nhi, hắn lại chọn 3-4 điều quần, chụp khai thay quần áo gian môn cấp tả giật ném vào đi. Nhân viên cửa hàng ở phía sau đầu mục trừng khẩu ngốc xem. Mãn đầu ngạc nhiên cổ quái bát quái, cuối cùng bách phu Trần Thịnh dâm uy, mạnh mẽ cấp nuốt trong bụng, chỉ là quấn quýt Trần Thịnh thì thầm. Thịnh ca, ngươi chừng nào thì đến tửu ba a, ngươi mấy tháng không có tới lạp. Đại gia đều hỏi ngươi đâu, có nhân còn đi phòng tập thể thao tìm ngươi, nói ngươi không ở đàng kia làm, đổi công tác, Trần Thịnh nói, nắm khóe miệng cười nhạo một tiếng, để hỏi pê hỏi, đều mông dương, kia nhân viên cửa hàng cùng hắn nhận thức đắc lâu, sớm thói quen hắn thành thật không khách khí nói chuyện phương thức, không chút nào để ý liền đi lên ma sát hắn, cũng không phải là nha. Ngươi trở về chỉ đạo như thế nào vận động nha. Trần Thịnh cùng hắn có một câu không một câu nói giỡn. Thường thường vỗ hắn ra mặt mắng hắn một tiếng tao hóa. Kia nhân viên cửa hàng cũng không để ý cười hi hi. Nào có ngươi ra tiểu tao dương tao. Ai, giống như cũng hảo lâu không phát hiện hắn. Hắn đi chỗ nào rồi. Tiểu tao dương chính là dương chân. Trần Thịnh chính mình cũng mấy tháng chưa thấy qua hắn, thờ ơ nói, không biết, kia nhân viên cửa hàng còn muốn thì thầm bát quái. Trần Thịnh đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho là lão tử thật không biết, hắn cùng Trương lão bản là ngươi giới thiệu. A a, kia nhân viên cửa hàng sắc mặt nhất thời thay đổi. Không phải, ta khi đó không biết, ta sau này cũng không biết bọn họ sao lại thế này. Ta không phải cố ý ta sai lầm Thịnh ca, vừa nói một bên tè ra quần liền muốn hướng bên trong gian lui. Trần Thịnh duỗi tay đem hắn linh trở về, thao, chạy trở về đến đây đi, lão tử lười tấu ngươi, thay quần áo gian môn mở ra, tả giật mặc một thân kiểu dáng tân triều hưu nhàn giả bộ đến. Cương tại cửa, gắt gao nhìn chằm chằm đang tại đùa giỡn nói giỡn bọn họ. Ôi yêu, kia nhân viên cửa hàng chính kéo Trần Thịnh cổ, cả người treo tại Trần Thịnh trên vai. Hồi đầu thấy hắn, kêu sợ hãi một tiếng, phát ra từ phế phủ kinh ngạc cùng tán thưởng. Ai soái ca, ngươi xuyên này bộ chân tâm soái khí, tuyệt đối hảo xem, xách xách xách, ngươi này dáng người xuyên nhà chúng ta quần áo liền tối thích hợp. Ta với ngươi nói chúng ta đều là Pháp Quốc thiết kế sư bla bla bla. Chất liệu đều bla bla bla, ai nha, nói còn chưa dứt lời, hắn liền bị tả giật một phen theo Trần Thịnh trên người lao mở. Kêu sợ hãi lảo đảo vài bước đụng vào quầy thượng, tả giật che ở Trần Thịnh trước người đề phòng nhìn hắn. Là phó dã thú hộ thực bộ dáng, Trần Thịnh từ sau đầu đi phía trái giật đầu thượng hô lạp một bàn tay. Phát cái gì điên, này bộ không sai, đi vào đổi một khác kiện. Đáp cái kia màu xám quần, tả giật lạnh lẽo mặt cảnh cáo tính chừng mắt nhìn nhân viên cửa hàng liếc mắt một cái. Không tình nguyện đi, nhân viên cửa hàng ủy khuất đắc phải chết, lần này cũng không dám tái hướng Trần Thịnh trên người ma sát. chỉ là cau ba mặt cùng hắn nhỏ giọng thầm thì. Cái gì a, nguyên lai Thịnh ca ngươi hoàn lương. Này tẩu tử cũng quá hung, nhìn cũng không phải ngươi thích khoản tiền a. Quan ngươi pê sự, Trần Thịnh nói, khai đan tử đi, mặt khác một bộ thượng thân hiệu quả cũng không sai. Lại nhiều chọn một cái quần, một căn dây lưng, soát tạp thời điểm Trần Thịnh đem tả giật tiền bao ném khai. Ném chính mình tạp cấp nhân viên cửa hàng, tả giật vừa mở miệng nói không tự, liền bị Trần Thịnh một cước đá vào tiểu thối thượng, thân thể mấy không thể sát lung lay, hắn mặt than mặt không phát ra tiếng. Nhân viên cửa hàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Thịnh thực thi ra bạo. Phủng kim tạp bình thường phủng Trần Thịnh tạp kết tiền, cuối cùng giống đưa hưởng tuần trăng mật tân hôn vợ chồng bình thường hoan hỉ mà ân cần đem bọn họ tiễn bước. Vừa quay đầu chạy như điên trong điếm, lao thẳng tới di động, ngọa tao này bắt quái rất kình bạo ta muốn cùng đại gia bắt suốt đêm. Tả giật mang theo kia túi quần áo đi theo Trần Thịnh mặt sau. Vừa đi một bên nhìn hắn, ánh mắt càng ngày càng nhiệt, 5-6 điểm thời điểm mua sắm quảng trường thượng còn không có như vậy náo nhiệt. Hắn nhìn xem chung quanh rất thưa thớt dòng người, đột nhiên bước nhanh đi vài bước, bắt được Trần Thịnh thủ, Trần Thịnh thao một tiếng, quang hắn nhất hạ, không xúy điệu, không nhàm chán a ngươi, lan, quay đầu mắng hắn, tả giật nhân cơ hội hướng hắn khóe môi thượng hôn một cái. Cút ngay, Trần Thịnh mặt hắc mạnh miệng, đừng hắn mụ tự cho là a, lão tử nhìn ngươi sofa chọn đắc không sai, thưởng ngươi hai bộ quần áo, tỉnh ngươi ăn mặc thổ bẹp ném lão tử mặt, tả giật ân một tiếng, lại hôn hắn nhất hạ, bị hắn một bàn tay phiến mở, bọn họ tại quảng trường thượng chung quanh đi dạo một vòng. Trần Thịnh chính mình cũng mua nhất kiện quần áo, còn chọn một đôi vợt tennis. Cuối cùng tìm ra sản phòng quán cơm ngồi vào đi, tả giật vừa ăn xong cơm trưa không bao lâu, không có gì thèm ăn, Trần Thịnh chính mình điểm hai cái đồ ăn, bưng thức ăn đi lên phục vụ sinh lại là Dương Chân. Ba người đều lắp bắp kinh hãi, cuối cùng vẫn là Dương Chân trước nở nụ cười, thực vui vẻ, Trần Thịnh, rốt cục gặp được ngươi, ta liền cảm giác ngươi sẽ không rời đi ích thị. Hắn béo một ít, mi mục gian âm trầm không có, cả người đều tiên sống thanh xuân rất nhiều, là tuấn tú tiểu thanh niên bộ dáng. Ta tháng trước vừa tới nơi này làm công, ngươi hiện tại ở nơi nào đi làm, yên tâm ta sẽ không quấn quýt ngươi lạp, ta có bạn trai, tại giới độc sở nhận thức, hắn ở trên lầu mở ra di động duy tu điếm, ngươi về sau di động hỏng đều tới tìm chúng ta a. Trần Thịnh sờ soạng trương tân danh thiếp cho hắn. Phủ phủ hắn xõa tung tóc, vẻ mặt không phía trước vài lần như vậy không kiên nhẫn. Hiện tại trụ chỗ nào? Hắn ra, chính mình tồn điểm tiền, đừng hạt dưỡng hắn tử. Trần Thịnh nói, hạp dược không đáng tin cậy. Biết là, hắn đối ta khả hảo. Chúng ta đều phát quá thệ không bao giờ bính kia này nọ. Dương Chân tại hắn lòng bàn tay lý ma sát đầu nói. Ta có thể hay không tài ôm ngươi một cái a, cũng chỉ ôm nhất hạ, ta nghĩ chết ngươi, Trần Thịnh nhất ngang cảm ý bảo đối diện, đã muốn bàng quan đắc sắc mặt phát thanh vị nào, ngươi tẩu tử mau nổi điên, ngươi dám ôm liền đến đi, Dương Chân nhiều thông minh láo cá một người, từ trên xuống dưới đem tả giật đánh giá một phen, cá trạch bình thường ôm bàn ăn liền lưu, Trần Thịnh ta lần sau đi ngươi phòng tập thể thao tìm ngươi. Mang ta lão công đi tập thể hình hắc hắc, một bên chạy một bên phốc lạp vụng trộm rơi nước mắt. Như thế nào có thể a, đó là Trần Thịnh nha. Như thế nào liền bị như vậy một chứng tử ngư mắt mặt hàng cấp thu ô ô ô, còn không có ta một nửa hảo xem đâu ô ô ô. Tả giật hắc mặt uống hoàn nhất chỉnh bôi trà, nhìn chằm chằm trà cha không lên tiếng. Hắn không ăn bậy phi giấm chua hoài nghi này hoài nghi cái kia. Biết Trần Thịnh tính tình này đối ai đều nhận chân không đứng dậy. Đối Dương Chân đương nhiên cũng không quá lớn cảm tình, nhưng liền là tức giận đến phát điên. Mấy gia hỏa này nhóm một hai cả gan làm loạn, dám hướng hắn người trên người ma sát. Trần Thịnh thích nhất nhìn hắn bị nghẹn đến mức yếu nổi điên khổ bức dạng. Liền hắn kia nhiều nếp nhăn thần tình ăn với cơm, ăn được miễn bàn nhiều sung sướng. Kêu tính tiền thời điểm, hắn tại bàn phía dưới đạp tả giật một cước. Uy, đợi lát nữa Nhi đi ta tập thể hình trung tâm đan lưới cầu. Tả giật đối hắn bất cứ mệnh lệnh đều vô điều kiện phục tùng. Chỉ là mặt than giải thích nói, ta sẽ không, thao, lão tử biết ngươi là cái gì cũng sẽ không ngu ngốc. Này không phải muốn dạy ngươi nha, tả giật rất hiếu học địa điểm gật đầu. Hảo, đáng tiếc hắn chờ mong bên người dạy học không đạt thành. Mới vừa đi ra nhà hàng cửa liền tiếp điện thoại, ra điện thương trường viên công ở bên kia thở hồng hộc. Tả tiên sinh, chúng ta là trang bị máy giặt, còn có 20 phút đến nhà ngươi. Các ngươi nói buổi chiều tứ điểm đến, tả giật chỉ trích hắn. Ai thực xin lỗi a tiên sinh, chúng ta hiện tại là mùa thịnh vượng bận quá. Này không ngươi xem hiện tại đều nhanh 8 giờ, chúng ta còn tại tăng ca đâu. Hai người chỉ có thể đánh xe taxi hướng ra đuổi, giúp công nhân nháo làm ầm ĩ đằng bàn máy giặt lên lầu. Sách cũ trang tân, mau 9 giờ tả giật tiễn bước công nhân, lộn trở lại tới thu thập quét tước phòng. Trần Thịnh tại nhiều công năng chạy bộ cơ thượng hồng hộc luyện lực cánh tay. Nửa điểm bận rộn đều không bang, chạy bộ cơ hiện tại đặt tới ban công thượng, tân máy giặt cũng tại ban công bên cạnh, bởi vì tầng trệt dựa vào hạ. Này ban công là bán phong bế thức thiết kế, vòng bảo hộ rất cao. Đóng cửa sổ kéo bức màn chính là phòng nhỏ, tả giật kiên nhẫn quét thước hoàn một đống hỗn độn mặt đất. Lại rửa khăn lau thanh lý máy giặt thẳng đồng, này khoản máy giặt rất lớn, độ cao không sai biệt lắm đến hắn eo. Hắn cúi người đi vào lau, liền bị Trần Thịnh nhân cơ hội tại mông thượng đặng một cước. Đợi lát nữa Nhi đem quần áo rửa, Trần Thịnh nói. Một tay lấy chính mình trên người ướt mồ hôi kia kiện cũng thoát xuống dưới. Liên cái này cùng nhau, tả giật yên lặng đi thu thập quần áo. Vừa tuyển hào trình tự, ấn hạ bắt đầu, nghe bên trong rào rào nước vào thanh âm, liền bị Trần Thịnh từ sau nhấn một cái. Toàn bộ thượng thân ấn ngã vào máy giặt thượng, Trần Thịnh liếm hắn sau cành, cười đến nhưng đừng đề đa hỏng. Uy, biến thái, liền như vậy dùng, ngươi vừa rồi nhìn sử dụng bản thuyết minh không có. Tả giật ân một tiếng, hắn là cẩn thận nhận chân tính tình. Mặc dù này khoản máy giặt công năng cái nút vừa xem hiểu ngay. Đều vẫn là lật ra bản thuyết minh nhìn nhìn, ta dạy cho ngươi một. Bản thuyết minh lý không viết dụng pháp, Trần Thịnh cắn hắn lỗ tai nói. Tả giật đối hắn dụ hoặc luôn luôn đều không có nhất định điểm sức chống cự. Cơ hồ là trong phút chốc liền cuồng hóa, chuyển lại đây gắt cao ôm hắn, hô hấp dồn dập đứng lên, lang nha bổng phi thường huấn luyện có tố chướng khởi, dán Trần Thịnh đùi phát run, Trần Thịnh ha ha cười, ôm hắn phiên thân, đổi thành là chính mình hậu yêu tựa vào máy giặt thượng. Sau đó thể mệnh lệnh vỗ vỗ tả giật mặt. Tả giật nghe lời cúi lưng, dùng răng nanh cắn khai hắn tùng đạp đạp vận động quần đùi. Trần tiểu huynh đệ tùy tiện bắn ra đến, cùng hắn khuôn mặt đến đây quen thuộc vỗ nhẹ tiếp đón. Hắn vừa đem nó ngậm vào miệng, liền cảm giác không thích hợp, dưới thân máy giặt tiếng nước càng lúc càng lớn, rào rào càng ngày càng gần, sau đó đột nhiên ngừng, hắn ngẩng đầu muốn nhìn một chút trạng huống. Lại bị Trần Thịnh nhéo tóc hung hăng đè xuống. Trần Thịnh hiển nhiên lập tức hưng phấn lên. Tráng kiện trụ thể xâm nhập yết hầu. Đỉnh đắc hắn không thể nhúc nhích. Long, u u u u long. Thẳng đồng lý đầy thủy. Bắt đầu u u vận chuyển đứng lên. Toàn bộ kỳ thể đều điên cuồng mà đều tốc địa thượng hạ nhảy lên. Trần Thịnh tựa vào thượng đầu hậu yêu bị kịch liệt đỉnh lên. Dương vi thi nhất hạ hung mãnh chàng tiến hắn trong cổ họng. Hắn theo trong cổ họng phát ra không thể nhẫn nại kêu rên thanh. Hơi thở càng ngày càng gấp gáp, trong cổ họng một mảnh hỏa lạt lạt đau đớn, cơ hồ mau bị thống thương. Trần Thịnh ngược lại là thích đắc phải chết, muộn gào thét thu chết tóc của hắn, giam hắn đầu không để hắn tránh khai. Gầy gò hữu lực eo lưng mượn dùng máy giặt chấn động mà càng thêm kịch liệt hữu lực địa thượng hạ kích thích. Tần suất nhanh đến cơ hồ thấy không rõ lắm. Ngô, ngô, ân, ngô, lần này chịu khổ ép buộc hiển nhiên là tà thầy thuốc. hai tay chảo chân thịnh đùi, đầu bị đỉnh được với hạ kịch liệt run run, hỗn loạn không biết bao lâu thời gian sau, Trần Thịnh rốt cục phát ra nhất lớn tiếng thỏa mãn thở dốc. Kêu rên chiếu vào hắn trong miệng, Tả Dật yết hầu đều bị sáp sưng lên, Nhất bị bắn tinh liền bắt đầu sang khụ theo bản năng giãy giụa. Nhưng mà một chút tránh thoát không ra, trực tiếp đem kia nhất đại cổ nóng bỏng gì đó nuốt đi xuống. Hắn mãn cầm đều thẳng giao hợp trên đường tràn ra đến nước bọt. Ô ô kêu rên, rốt cục bị buông ra sau, thoát lực hướng bên cạnh lảo đảo vài bước, chật vật sang khụ mang thô xuyễn. Trần Thịnh bị hắn kia hình dạng nhạc điên rồi, một bên thở dốc một bên vỗ máy giặt cười to, hắn mông dưới còn ngồi máy giặt, phát tiết qua đi đại điều theo kia chấn động nhảy dựng, bạch chọc hỗn tạp nước bọt lây dính tại sôi sục quy đầu thượng. Tả thầy thuốc chịu nhục, một bên sát miệng một bên âm thầm vận khí, chỉ chốc lát sau công phu liền tại chỗ mãn huyết sống lại. Phác đi lên một tay lấy Trần Thịnh khấu trụ, máy giặt bởi vì hai cái đại nam nhân sức nặng mà về phía sau phiên ngưỡng. May mà mặt sau liền kề sát tường, cho nên trừ bỏ đụng phải nhất hạ chi ngoại cũng không xảy ra chuyện gì. Tả Dật đem Trần Thịnh đặt tại máy giặt thượng, ôm lấy hắn một cái đùi đỉnh tại chính mình trên vai. Cái gì trơn cũng chưa làm, nhất cổ tác khí liền đỉnh đi vào. Ân, Trần Thịnh cau mày ôm hắn cổ, sau huyệt buổi chiều vừa bị thống quá, rất là mềm mại, nhưng mà bên trong khô sáp sáp, đổ xác thực có chút khó chịu. Hắn tưởng đi phía trái giật đầu thượng chụp một bàn tay, nhưng mà bị máy giặt kịch liệt một bật lên, lang nha bổng phá vỡ trở ngại thẳng hướng nhập đề. Hắn bỗng dưng nhất ngang đầu tê ra một ngụm khí lạnh. Một chút đánh người khí lực đều không có. Long, u long, Tả thầy thuốc thích đắc yếu điên. Này tuyệt đối là trước khổ sau ngọt tốt nhất án lệ. Hắn bị kia lại nhanh lại nhiệt sau huyệt bao vây lấy. Căn bản cái gì khí lực đều không dùng xử. Này dâm mỹ mà cơ khát nhuyễn nhục liền chính mình thượng hạ bật lên hấp hắn duyện hắn. Nhất hạ chính mình hướng hắn đại nhục bổng thượng hung hăng ngồi xuống nâng lên. Ngồi xuống nâng lên, cái loại này tiết tấu hòa vận luật đều là nhân lực một chút không thể cùng. Mau đắc lưu tinh thiểm điện bình thường. Ân, liên Trần Thịnh ghé vào lỗ tai hắn khàn khàn rên gì cũng càng bình thường không giống với. Không tự chủ được theo máy giặt vui thích tiết tấu, dâm đãng đắc muốn chết muốn sống. Vừa cắm vào đi khi còn khô sáp chàng đạo lý chỉ chốc lát sau liền bị thao ra thủy. Cũng không biết là tuyến tiền liệt dịch vẫn là chàng đạo bên trong chính mình phân bố đi ra dịch ruột non. Dù sao thấp đát đát ở bên trong chật chật rung động. Dính nị chất lỏng theo côn TST trừ sáp động tác. Theo tham lam có rút lại động khẩu tràn ra đến. Nắm một luồng chỉ bạc dính tại Tả Dật túi túi hòa Trần Thịnh mông chi gian. Theo ba nhất hạ va chạm mà một giọt dừng ở máy giặt bạch sắc cơ thương thượng. Tả Dật tại cúi đầu lơ đãng gian nhìn đến kia quán bị thao đi ra đi em thủy khi liền bắt đầu thật sự nổi điên. Muộn giống một tiếng đem Trần Thịnh một khác chân cũng đỉnh lên. Phát cuồng dường như thống hắn chàng hắn. Trần Thịnh trừ bỏ hậu yêu tựa vào máy giặt thượng, đại bộ phận thể trọng đều ngồi ở hai người tương liên địa phương. Chàng đạo chỗ sâu nhất bị súng máy bình thường đắt chống đối. Cơ hồ muốn bị thống tiến trong dạ dày, liên hồn phách đều bị chàng tan, hắn rên gì thét chói tai đắc bất thành bộ dáng. Đến cuối cùng hoàn toàn chỉ còn lại có thú loại gần chết tê giống. Chấm, hắn đột nhiên mạnh cung khởi eo ôm lấy Tả Dật đầu. Vẻ mặt thống khổ mà rối rắm, Tả Dật cố nén ngừng động tác, liền cảm giác nóng bỏng gì đó nhất ba bắn ra đến chính mình bụng. Lực đạo trọng đắc phảng phất viên đạn bình thường, cáp, bị sinh sinh thao bắn Trần Thịnh nguyễn hạ thân, mặt dán tại hắn ướt mồ hôi trên vai thở dốc. Nhưng mà lần này còn không có xuyễn quá mức, đùi liền bị rất lớn tách ra, cả người đều bị ấn đến máy giặt thượng, Tả Dật hai tay bưng lên hắn hai cái đầu gối, khẩn cấp bắt đầu cuồng loạn trùng kích. Ô a a, a a, ếch a a a, Trần Thịnh thanh âm đều ếch. Hai tay theo bản năng ôm lấy chính mình đùi. Trừ bỏ kêu thảm thiết rên gì chi ngoại cái gì đều làm không được. Tả Giật tại cuồng xung loạn thống một mạch sau thả chậm tiết tấu. Bắt đầu nhất hạ hung hăng chàng hắn. Mỗi lần đều thối lui đến chỉ còn quy đầu. Tái hung hăng đem kia căn thô dài khí cụ chàng đi vào đến sâu nhất. Ách, ách, a ách, ô Trần Thịnh bị hắn bị đâm cho thanh âm phá thành mảnh nhỏ. Toàn bộ nội tạng đều hảo giống như loạn thành một đoàn. Sinh lý tính nước mắt theo khóe mắt thẳng đi ra. Hắn vô ý thức giơ đầu. Nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt tan rã lại mê ly. Tả Giật tiếng thở dốc càng ngày càng ồ ồ, này cường hãn mà cao ngạo nam nhân. Bị hắn thao đắc đi em thủy tràn ra. Dục tiên dục tử, cho dù là như vậy thần trí không rõ. Sau huyệt lại vẫn là gắt gao hút hắn. Theo máy giặt bật lên động tác mà tự phát đòn ý nói hùa hắn. Thể xác và tinh thần song trọng thỏa mãn khiến tà thầy thuốc thích đến cực hạn. Hắn hét lớn một tiếng nhanh hơn động tác. Tại Trần Thịnh gần chết tê gọi tiếng chung. Hắn cử kiếm nhập thâm huyệt. Yếu hướng này phiến chỉ thuộc về chính mình lãnh địa lý thâm thâm xâm nhập nóng bỏng thắng lợi mầm móng. Bính, ầm vang, long, máy giặt phát ra cự đại tiếng gầm rú. Khẩn cấp trình tự khởi động. Nguồn điện lập tức bị tự động chặt đứt. Nó mạo khói đen hướng tới chắc biên phiên đổ, nắp đậy bị xuất khai, bị rào đắc loạn thất bát tao quần áo hỗn tạp trắng bóng bọt biển. Ào ào chảy đầy đất, Tả Giật cước bộ lảo đảo ôm Trần Thịnh ngã ngồi đến trên mặt đất. Trừng mắt nhìn sững sờ nhìn này một màn, Trần Thịnh tại hắn trong lòng kêu rên một tiếng, Tả Giật gì đó chiếu vào đến đây, một cỗ nóng đắc hắn khó chịu. Tràn đầy giặt quần áo dịch mùi thơm bọt biển thủy hoa hoa chảy xuôi hướng ngồi dưới đất bọn họ. Tả Giật tránh nhất hạ không đứng lên, chỉ có thể lắc lắc trên người Trần Thịnh. Trần Thịnh, Trần Thịnh, ân, Trần Thịnh ôm hắn cổ. Máy giặt hỏng, trầm mặc thật lâu sau. Rốt cục hoãn qua khí Trần Thịnh, tức giận khàn khàn nói. Lão tử cũng hỏng, dòng nước lại đây, Tả Giật nói, chạm không đứng dậy. Vừa rồi ngoạn quá sung sướng, hiện tại cả người cũng chưa khí lực, càng miễn bàn Trần Thịnh 110 cân còn gắt gao đặt ở hắn trên người. Phế vật, Trần Thịnh mắng hắn, lão tử cũng không khí lực, bọn họ ôm tại kia thơm ngào ngạt ô trong nước phao trong chốc lát. Sau đó đột nhiên chăm miệng một lời, cùng nhau cười ha ha lên, thao, Trần Thịnh một bên cười, một bên hữu khí vô lực phiến hắn đầu. Ngươi ti em thật giỏi, máy giặt đều có thể ngoạn xấu, còn ti em tân máy giặt, cuối cùng biết vì cái gì muốn thay giặt y cơ Tả Giật. Cười thân hắn ướt sũng khóe mắt, cũng coi như vật tẫn kỳ dùng, đừng ti em điếu thư túi. Ngữ văn không tốt Trần Thịnh lại chụp hắn nhất đầu, ngày mai gọi người tu, ân, Tả Giật ôm hắn lại hôn một cái, còn chôn ở hắn trong cơ thể bồng tử dục dịch, ngươi hoàn hảo sao? Hoàn hảo, Trần Thịnh thuận miệng đáp, lập tức cảnh giác, ngươi muốn làm gì, trong nhà còn có rất nhiều này nọ có thể vật tẫn kỳ dùng. Phi thường tốt học, am hiểu suy một ra ba Tả thầy thuốc nói, ngươi xem chạy bộ cơ, Trần Thịnh khóe mắt thoáng trừu, theo hắn tầm mắt vọng quá khứ, quả nhiên thấy được chạy bộ cơ thượng đeo cô Linh Linh chấn động đai lưng. Ngoạ tao, lão tử cố ý vẫn vô dụng cái kia. Như thế nào vẫn là bị này ngu ngốc phát hiện, ta ngồi ở chạy mang theo, ngươi ngồi ở ta trên người, cái kia đai lưng trói tại ngươi trên lưng, Tả Giật nhận nhận chân chân phân tích tư thế, lăn ni mã khỏi phải mơ tưởng, phía trước liền thường cùng người khác như vậy đùa Trần Thịnh mắng. Kia đai lưng chấn đứng lên so máy giặt mãnh hơn, trói tại trên lưng tránh đều tránh thoát không được. Chỉ có thể ngồi ở phía dưới nhân thân thượng càng không ngừng bị thao. Bị thao tiểu đều dừng không được đến. Thử xem đi, Tả Giật thập phần chờ mong nói. Không được, ngoạ tao, ngươi không phải mới vừa nói chạm không đứng dậy sao? Đừng ôm lão tử, thao, cút ngay, có nghe hay không biến thái. Ngươi hắn mụ dám như vậy ngoạn lão tử, Thao, a, ân a, ông, ong ong ong ong ong ong ong. Vật tẫn kỳ dùng, chung, cách chương.